bổn tôn đã chuẩn bị chu đáo, nếu có thượng cổ ma bảo tương trợ, đừng nói là ẩn tông, ngay cả mấy lão bất tử quái vật kia cũng không sợ. Đến lúc đó, thiên hạ nhất thống, đó là lúc thánh môn ta trở lại. Nói xong lời cuối cùng, người mặt quỷ trong mắt lộ ra tinh quang hưng phấn, phảng phất như những lời tiên đoán này sẽ thành hiện thực. Nghe những lời này xong, Bạch bà bắt đầu trù trừ. Bọn họ mục đích lần này đến đây là vì tìm thánh vật ma môn, trọng trấn ma môn, đoạt lại quyền nắm trong tay thế tục. Đáng tiếc kế hoạch cản không nổi sự biến hóa quá nhanh, tình huống lập tức cũng không phải các nàng có thể nắm trong tay được. Cũng may đối phương là người của ma môn, mục đích cũng giống nhau, chỉ bất quá chỉ là thay đổi người đứng đầu mà thôi. Nếu điều vì ma môn, không bằng giao thánh vật cho lão phụ giữ. Bạch bà hiểu có ý định của mình, người mặt quỷ cũng có tâm tư của hắn. Vật của thánh môn tự nhiên do bổn tôn giữ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, người mặt quỷ ngữ khí chợt chuyển, ẩn lâm đại hội cờ sung sắp rồi. Không bằng chúng ta tạm thời buông xuống ân oán, đợi sau này hãy phân cao thấp. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chuyện nội bộ của thánh môn. Tin tưởng tông chủ của các ngươi cũng không muốn lúc này tìm lấy sự phiền toái. Đại tỷ, Lam Bảo phụ nhân âm thầm truyền âm nói, đại tỷ, mặc dù bây giờ là lúc đặc thù, nhưng người này nói cũng không thể tin, hắn giết người của chúng ta, cướp thuyền của chúng ta, rõ ràng là muốn cắt đường lui của chúng ta. Hơn nữa, hắn dường như biết rất nhiều bí mật, người này không đơn giản. Cùng là hồ ly, sao mà lại không trục lợi, đạo lý này người nào cũng hiểu được. Đám người Bạch bà tự nhiên không thể không biết. Hừ, thấy năm lão phụ cau mày, người mặt quỷ lạnh lùng cười, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ sao? Đang nói bốn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đó là bốn quái nhân bọc vải mới vừa rồi biến mất. Chờ một chút, Thi Bích Giao không muốn hai bên tranh chấp, vì vậy nhìn quanh bốn phía nói, Bạch bà, hắn nói đúng, bất kể là tranh đấu như thế nào, đây cũng là chuyện nội bộ của thánh môn, hiện tại tình huống đặc thù, hơn nữa nơi này cũng không an toàn, chúng ta ra ngoài rồi hãy nói, dù sao thánh vật cũng trên tay hắn, không chạy thoát được đâu. Không sai không sai, tiểu cô nương như ngươi lại hiểu được như vậy quả thật không tệ. Người mặt quỷ chân mày cau lại, trong lời nói tràn đầy thâm ý, mà Thi Bích Giao hoàn toàn không để ý, lại chuyển sự chú ý sang nơi khác. Vù, vù, vù, vù, tiếng xé gió vang lên, tên may như mưa đầy trời, các cơ quan chiến sĩ xung quanh đã thoát khỏi khống chế, khôi phục trạng thái chiến đấu, bắt đầu khởi động. Cục diện kịch chiến như thế nào, Tang Nha tộc trưởng cũng không để ở trong lòng, hắn đi thẳng tới bên cạnh Trần Hương, nhìn tình hình của Nhạc Phàm, trong lòng tự thấy trầm trọng, chỉ bất quá. Hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng cần phải bận tâm, là sự an nguy của đảo, là tính mạng của mấy trăm người trong tộc. Trần Hương cô nương, người chính là người của thiên môn. Ồ, nghe có người gọi mình, Trần Hương thất thần gật đầu, cái gì cũng không muốn nói. Ải, Tang Nha tộc trưởng lắc đầu, tiếp tục nói, Trần Hương cô nương, thiên môn truyền thừa đã rất lâu đời, lão phu có điều muốn hỏi. Các người cũng có đại năng nhân, không biết người có cách nào trấn áp Cửu U Phong ấn này không? Cửu U Phong ấn. Trần Hương không khỏi giật mình, tâm thần dần dần chuyển tỉnh, lập tức đưa ánh mắt hướng về Linh Cửu. Linh Cửu tản ra ánh sáng ôn nhuận, bên trong có một khối thạch bản kỳ quái, mặt trên khắc đầy những văn tự phù hiệu từ xa xưa, giống như bao gồm cả bầu trời, thần kỳ huyền diệu. Cửu Châu Phong ấn. Làm sao? Cửu Châu Phong ấn sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ? Trần Hương thất thanh hô lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Cửu Châu Phong ấn, một truyền thuyết lâu đời, trong đó chứa vô số bí mật cùng sự kiện. Trần Hương từng đọc tại Thiên Môn một bộ sách có ghi lại chuyện này. Không ngờ, bản thân lại có thể chứng kiến. Chẳng lẽ truyền thuyết kia là có thật? Thấy Trần Hương dị thường, Tang Nha tộc trưởng không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng là Cửu U Phong ấn,

Viêm Hoàng nhất tộc tranh đấu với nhau. Cuộc chiến xảy ra, lan rộng ra cả thần châu, nam nữ già trẻ toàn dân thành binh lính, thương vong lên tới vài vạn người, so với chiến tranh giữa các nước còn tàn khốc tanh máu hơn vài phần. Rồi sau đó, lại có ngũ hồ loạn hoa, khiến cho Viêm Hoàng nhất mạch thiếu chút nữa diệt tuyệt. Phàm là người biết qua một đoạn lịch sử này đều biến sắc. Ngũ hồ loạn hoa là cái gì? Tang Nha tộc trưởng khẽ ngẩn ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thủ Lăng nhất tộc ở trên đảo này đã lâu, đối với những việc phát sinh sau tần triều tự nhiên là không biết. Trần Hương yên lặng không nói, cũng không định giải thích điều gì. Thấy cô gái có chút kích động, Tang Nha tộc trưởng hơi cảm khái nói, đúng vậy. Sau khi cuộc chiến xảy ra, trừ Viêm Hoàng nhất mạch còn tiếp tục truyền thừa, các tộc còn lại đều bị trục xuất khỏi tuyệt địa. Do đó đã có một số ít người đã lưu lạc ở các nơi của thần châu, huyết mạch cũng đã bị Viêm Hoàng đồng hóa. Nhưng huyết mạch đã biến mất từ xa xưa, làm sao lại xuất hiện trên người tiểu huynh đệ này? Kỳ quái, kỳ quái. Lão nhân không nghĩ ra, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Sự phá hoại vẫn không dừng lại, đánh nhau vẫn đang tiếp tục. Không có sự gia nhập của Trần Hương cùng Tang Nha tộc trưởng gia nhập, cơ quan chiến sĩ có nhiều cũng không thể ngăn cản hành động của đám người Thi Bích Giao. Thiên Vu nhất tộc, Lý Nhạc Phàm lại là hậu duệ của Thiên Vu nhất tộc. Người mặt quỷ thu hồi tâm tư, lần đầu hiển lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Mà ở phía khác, Thi Bích Giao cùng Ngũ Lão cũng nhìn nhau, cảm nhận được lực lượng thuần túy cường đại của Lý Nhạc Phàm. Bọn họ cau mày, ánh mắt lóe ra bất định, tựa hồ trong lòng muốn thối lui. Nếu không phải thông đạo của đại điện đã bị bít lại, sợ rằng bọn họ chỉ một chốc lát cũng không muốn đợi. Ma môn truyền thừa từ rất xưa, đã không thể truy rõ nguồn căn. Bởi vậy, đối với việc phát sinh từ thời thượng cổ, đám người Thi Bích Giao cũng hiểu rõ. Nguyên nhân chính bởi vì hiểu, mới làm cho bọn họ cố kỵ. Dù sao, lực lượng của chiến văn chỉ là truyền thuyết từ xa xưa, người ở đây, ai cũng chưa từng chính mắt gặp qua. Bằng vào khí thế của Nhạc Phàm giờ phút này mà thấy, cũng đủ để chấn nhiếp mọi người. Lý Nhạc Phàm, lần này lại là Lý Nhạc Phàm. Người mặt quỷ mắt lóe hung quang, lập tức hóa thành lạnh như băng nghĩ, thượng cổ di tộc trọng hiện nhân gian, xem ra kế hoạch của thánh môn ta phải có sự điều chỉnh. Cũng may ẩn lâm tranh đấu đại cục đã định, nếu không lại phí công vì rắc rối này. Chỉ là, đáng tiếc tần hoàng bảo tàng này. Quản hắn làm gì, ra ngoài trước rồi mới quyết định. Trong lòng nghĩ xong, người mặt quỷ lại tiếp tục phá vây. Tang Nha tộc trưởng, tình hình của hắn hiện tại thế nào? Nhìn tình hình của Nhạc Phàm lúc này, Trần Hương khó nén được vẻ phức tạp. Tình hình của tiểu huynh đệ rất tệ. Tang Nha tộc trưởng thanh âm khô khốc nói. Nói đến cùng với chiến văn ấn ký chính là lực lượng, có thể nói là lực lượng của lời nguyền. Bởi vì chiến văn hiện chính là không chết không nghỉ. Tiểu huynh đệ hiện tại đã bị lời nguyền vào thân, tất sẽ trở thành một giả thú vô cùng đáng sợ. Không có cảm tình, không có suy nghĩ, chỉ biết chiến đấu cùng giết chóc. Lão nhân trong lời nói chứa đựng sự miễn cưỡng, cùng với sự ưu tư lo lắng. Trần Hương đồng tử đột nhiên co rút lại. Vậy, có biện pháp nào có thể làm cho hắn khôi phục hay không? Biện pháp? Lão phu không có bất cứ biện pháp nào. Tang Nha tộc trưởng do dự nói, nếu như chúng ta lưu lại, chỉ có hai sự lựa chọn, sẽ bị hắn giết chết, hoặc chúng ta phải giết chết hắn. Chết! Tâm thần chấn động, Trần Hương trong đầu mê muội, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Ta là Trần Hương, cũng là Vạn Nhã Nhi. Tại sao ta rơi lệ? Tại sao ta thương tâm? Tại sao ta làm không được? Lựa chọn cùng kết quả đều tàn khốc dị thường. Nếu như có người phải chết, vô luận là Trần Hương hay Nhạc Phàm, bọn họ đều muốn chết đi để người kia đưa ở sống. Xong, người còn sống kia phải thừa nhận quá nhiều. Oành! Một tiếng nổ thức tỉnh mọi người, là người mặt quỷ kia lần nữa tấn công vào tường, so với đòn vừa rồi còn muốn mạnh hơn. Tang Nha tộc trưởng thấy thế không ổn, vội vàng vận chuyển tinh thần lực, không để ý hết thảy mà đánh thẳng vào người mặt quỷ. Hừ! Lão già này thật sự là phiền phức. Người mặt quỷ lạnh lùng mắng, lập tức hai tay huy động, 20 loại biến hóa chồng lên lẫn nhau trong một quyền. Thiên địa lực phá không mà vang lên, khí tức âm lãnh bao phủ cả tòa cung điện. Bùng, bùng, bùng. Thiên địa lực cùng lực lượng tinh thần va chạm lẫn nhau, nhất thời kình khí tạo nên gió lốc. Đối mặt với uy thế như thế, Tang Nha tộc trưởng bị bức phải né tránh, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt đi, hiển nhiên tinh thần đã bị thương nặng. Tốt, lực lượng thật mạnh. Hàn ý đầy trời, Ngũ lão trong lòng phát lạnh. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thì ra mở người mặt quỷ vẫn có sự bảo lưu. Hơn nữa, nói không chừng đối phương còn lưu lại hậu trước. Tang Nha tộc trưởng cố gắng khống chế chấn định tâm thần, thở dốc nói, tặc tử nhà ngươi, cho dù hôm nay đồng quy vu tận, lão phu cũng sẽ không để cho các ngươi chiếm được. Phải không? Người mặt quỷ không kiên nhẫn nói, giết chết ngươi, bổn tôn cũng không có thời gian cùng với các ngươi. Bỗng nhiên, đang nói chợt ngừng lại, điểm xấu chợt giáng xuống. Gầm, gầm. Một tiếng gầm phẫn nộ rít gào đinh tai nhức óc, thê lương, khí tức xa xưa phảng phất như thẩm thấu tận linh hồn. Lúc này, Nhạc Phàm tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén, toàn thân tản ra khí thế lẫm liệt, áp lực, ngưng trọng, nặng nề, cuồng bạo, không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Không nghe thấy tiếng gió, không thấy ảnh động, Nhạc Phàm cứ như vậy xuất hiện trước mặt Trần Hương. Trần Hương cô nương cẩn thận. Tang Nha tộc trưởng gấp giọng hô to, đáng tiếc Trần Hương không hề phản ứng, vẫn nhìn thẳng vào Nhạc Phàm. Loại cảm giác này là quen thuộc hay là xa lạ? Chỉ chốc lát trôi qua, một cảnh tượng tàn khốc được dự đoán cũng không có phát sinh. Trần Hương vẫn là Trần Hương, nàng vẫn đứng ở tại chỗ, phảng phất như đang đợi cái gì đó. Sao lại phát sinh chuyện như vậy? Chiến văn không phải là lời nguyền sao? Tại sao Nhạc Phàm vẫn không động thủ? Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, sau một khắc, thân ảnh của Nhạc Phàm đã xuất hiện bên cạnh Hồng Bảo lão phủ. Lão Ngũ, đám người Bạch bà kinh hãi thất sắc, muốn tiến lên nhưng đã không kịp. Chỉ mong đối phương cũng giống như vừa rồi, không để ý gì cả. Rất đáng tiếc, lần này Nhạc Phàm không có lưu tình, cánh tay phải huy động. Ánh sáng màu đen trong nháy mắt tăng vọt, đem Hồng Bảo lão phủ bao phủ trong đó. Bùng, âm thanh khẽ vang lên, Hồng Bảo lão phủ bị một quyền đánh trúng. Không có bất cứ chân nguyên nào, không có bất cứ kỳ xảo nào, chỉ đơn giản một kích, bao hàm lực lượng thuần túy của Nhạc Phàm. Trọng thương ngã xuống đất, Hồng Bảo lão phủ khó nén được ánh mắt hoảng sợ. Lão Ngũ, Bạch bà đang muốn xông lên phía trước. Một thân ảnh màu đen đã xuất hiện trước mặt mình, phảng phất như một tòa núi đá thật lớn. Bà cẩn thận, Thi Bích Giao phản ứng nhanh nhất, tinh thần lực khổng lồ bước thẳng tới, Nhạc Phàm. Người khác không thấy, trong ánh mắt lạnh lùng của cô gái hiện lên một tia phức tạp. Tiếp sau đó, tam lão còn lại đồng thời động thủ. Hây hây, trên người, Nhạc Phàm. Chiến văn màu đen phát ra ánh sáng lạnh như băng. Oành! Lực lượng là gì? Lực lượng chính là sức mạnh tuyệt đối đứng đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, ma hóa, oành! Huyết mạch cuồng bạo, khí dâng ngập trời. Nhạc Phàm, chung quanh từng luồng ánh sáng đen dao động, tinh thần lực khổng lồ của Thi Bích Giao văng ngược lại. Một loạt tiếng vang ngân lên rồi ngừng lại, công kích của Ngũ lão không lưu được bất cứ dấu vết gì trên người Nhạc Phàm. Bùng, phụ, phụ. Bạch bà bị Nhạc Phàm một quyền đánh ngục, Thi Bích Giao cùng tứ lão khác cũng bị kình khí xâm nhập. Binh khí không thể gây thương tổn, dị thuật không thể xâm nhập được. Như vậy còn có thể xem là người sao? Quả thực là một quái vật. Nhìn thân ảnh sừng sững của Nhạc Phàm, Bạch bà trong nội tâm lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực. Ngay cả thiên đạo cao thủ cùng binh khí cũng phá không được da thịt của đối phương, có đánh nửa cũng là uổng phí khí lực. Chứng kiến khung cảnh như thế, Tang Nha tộc trưởng lập tức khống chế các cơ quan chiến sĩ ngừng công kích, để tránh tạo thành cục diện hỗn loạn hơn. Một bên là chiến sĩ trong truyền thuyết, một bên là cơ quan chiến sĩ bất tử.

nói không chừng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ma nhân không chỉ có kim cương thiết cốt cùng lực lượng khổng lồ, độc tính lây bệnh mới là tuyệt chiêu kinh khủng nhất của ma nhân. Đối với tác dụng của độc huyết, người mặt quỷ phi thường tin tưởng, bởi vì có người đã từng nói cho hắn nghe, máu màu đen này tuyệt đối là một trong kỳ độc trong thiên hạ. Một khi bị độc huyết nhiễm vào, cho dù là thiên đạo cao thủ cũng rất khó tránh thoát, cuối cùng cũng phải hóa thành một vũng máu đen. Nếu là ma hóa thì sẽ trở thành một ma nhân mới. Có lẽ có người có thể tự cứu, nhưng số người này rất ít. Ít nhất người mặt quỷ không tin Nhạc Phàm có thể ngăn cản sự ăn mòn của huyết độc, cho nên đối với sự khuất phục của địch nhân mà nói, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Lý Nhạc Phàm ơi là Lý Nhạc Phàm, nếu đem ngươi luyện thành ma nhân, thánh môn ta sẽ có thêm một vị tuyệt thế mãnh tướng. Người mặt quỷ ngầm thi triển thủ đoạn, trong lòng không nhịn được sự đắc ý. Ý nghĩ của hắn quả thực rất chính xác, kế hoạch cũng thành công, chỉ tiếc có những người đúng là không thể theo lẽ thường mà nói. Nhạc Phàm đúng là một trong số đó. Chiến sĩ thiên vu nhất tộc, kế thừa hung lệ khí, vì chiến đấu mà sinh, vì chiến đấu mà tử, chém giết quyết đoán, lực lượng khôn cùng, làm sao lại sợ độc hại. Huống chi Nhạc Phàm còn có thể chất độc đáo cùng tiền hồn thần bí. Khói xanh dần dần nhạt đi, sau đó hóa thành hai luồng khí xanh thu vào trong thân thể Nhạc Phàm. Tốt, tốt lắm, rất là tốt. Người mặt quỷ hai mắt lộ vẻ mừng như điên, đối phương không hóa thành vũng máu, rõ ràng rằng ma hóa đã thành công, bảo sao không phấn khích cho được. Nhưng trong lúc người mặt quỷ muốn tiến lên thu phục Nhạc Phàm, người nọ đột nhiên cử động. Thấy Nhạc Phàm đột ngột vọt tới, người mặt quỷ ngẩn ra sửng sốt, với tính cách giảo hoạt của hắn, đương nhiên sẽ không tin rằng đối phương tới để làm thân với mình. Không hay, dưới sự kinh hãi, người mặt quỷ không thể nghĩ tới nguyên nhân sai sót, vội vàng thu hồi vạn nhân trảm, trong nháy mắt dồn lên 22 thủ ấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, tháp hãm, Nhạc Phàm, lực quán vạn quân, truyền ra âm thanh phá không. Người mặt quỷ hai tay như thiên ảnh, giống như phóng ra ngàn vạn đóa hoa. Oành! Lực lượng phẫn nộ cùng thế của thiên địa va chạm lẫn nhau, dẫn tới chấn động kịch liệt. Trong đại điện cương kình gào thét, sóng gió nổi lên, tạo nên một trận phong ba. Ánh sáng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, mọi người ngừng hô hấp ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phàm thân thể có chút lắc lư, mà người mặt quỷ lại bị đẩy lui tới tận tường, hai tay run rẩy, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Cái này là lực lượng gì? Có thể xuyên thấu uy thế của thiên địa, thương cân phá mạch. Gầm! Còn chưa đợi mọi người định thần lại, quyền thứ hai của Nhạc Phàm đã hạ xuống. Lúc này đây, trong lòng người mặt quỷ bất định, làm sao còn dám đối kháng. Hai tay đã tê dại không cách nào xuất ra thủ ấn lợi hại được nữa, vì vậy hai chân hắn dùng sức đạp xuống, cả người phóng thẳng lên trời né tránh. Oành đùng, trọng quyền đã đánh hụt, đúng lúc đánh vào trên kim cương đoạn long thạch, âm thanh như sờ ả sét đánh vào tai. Kim thạch tung tóe, khói bụi đầy trời. Rắc, rắc, rắc. Tảng đá lớn dần dần vỡ ra, hóa thành những mảnh nhỏ rơi đầy đất. Lập tức, thông đạo lại hiện ra trước mắt mọi người. Cái này, đã bị mở ra hư vậy sao? Lực lượng quá mạnh. Mọi người ngản ra nhìn đá vụn trên mặt đất. Không ai dám hoài nghi cái gì, bởi vì đây là sự thật. Tang Nha tộc trưởng vẻ mặt hoảng sợ. Còn có ai có thể hiểu rõ hơn lão về sự chắc chắn cùng sức nặng của đoạn long thạch? Thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói, chính là có 100 tang nha cũng đừng nghĩ tới việc từ nơi này mà xông ra ngoài. Song chỉ với một quyền của Nhạc Phàm, lại có thể dễ dàng đập nát tảng đá cứng rắn nhất trên thế gian này. Cái này thật sự bảo người ta làm sao có thể tin được. Đương nhiên, dị thuật sư am hiểu tinh thần công kích, đối với việc nắm giữ lực lượng còn xa mới bằng một cao thủ giang hồ bình thường. Dù vậy, Tang Nha tộc trưởng cảm thấy rung động sâu xa. Đó là một dạng kính sợ đối với người mạnh, đối với lực lượng. Thế cục bỗng chuyển biến, tình huống lúc này đối với người mặt quỷ mà nói phi thường không ổn. Trước tiên không nói đến quái vật này, mà ngay cả đám người đang nhìn chăm chăm này cũng làm cho hắn phi thường cố kỵ. Dù sao, ngư ông thủ lợi ai mà không muốn. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Trong đầu vừa nghĩ, người mặt quỷ lập tức từ trong lòng lấy ra một viên đạn màu đỏ, tiện tay quăng về phía Nhạc Phàm. Bùng! Viên đạn nổ mạnh, làn khói chín màu tràn ngập cả đại điện, đồng thời bao phủ Nhạc Phàm vào trong đó. Luồng khói không độc, nhưng lại có thể che khuất đi tầm mắt cùng linh giác, làm cho người ta cảm thấy mộng ảo hư vô. Đợi cho mọi người có sự phản ứng, người mặt quỷ đã rời khỏi nơi đây. Tang Nha tộc trưởng mắt thấy tặc nhân chạy đi làm sao cam tâm, đang muốn đuổi theo, dưới chân đột nhiên lại rung lên, hơn 10 luồng khí lạnh màu bạc từ mặt đất phóng lên, lan tỏa ra bốn phía. Oành đùng, lại một tiếng nổ vang, phảng phất như có vật gì lớn sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, núi rung đất động, làm cho mọi người nhức đầu hoa mắt. Lúc này luồng khí lạnh màu bạc đã hóa thành xương trắng dày đặc, tràn ngập cả không gian đại điện. Không hay, đây là bí thủy ngân hóa thành độc khí. Tang Nha tộc trưởng vẻ mặt ngưng trọng, lắc mình tới trước mặt Trần Hương. Trần Hương cô nương, chúng ta đi nhanh lên một chút thôi, độc này rất lợi hại. Nhạc Phàm, Lý Nhạc Phàm, Lý Nhạc Phàm. Trần Hương vẻ mặt thất thần lạc phách, đối với lời nói của người khác phảng phất như không nghe thấy, ánh mắt đang tập trung vào trong luồng khói kia. Là bi thương, là khổ sở, là vương vấn. Dưới sự dẫn dắt của linh hồn, Trần Hương không để ý đến tất cả mà tiến tới. Lý Nhạc Phàm, cô nương cẩn thận. Tang Nha tộc trưởng lời còn chưa dứt, người đã không còn ở tại chỗ, có muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Luồng khói nhạt đi, Nhạc Phàm vẫn đứng bình yên, trên người khí tức càng thêm thê lương. Không ngờ, cánh tay của hắn đưa lên, nắm chặt lấy cổ của Trần Hương. Ở phía khác, xương trắng còn dày đặc hơn. Đám người Thi Bích Giao cùng Ngũ Lão cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, vẫn chưa chú ý tới sự biến hóa ở phía Trần Hương. Đây là độc của lão đầu kia nói sao? Hừ, Hồng Bảo lão phụ rất là khinh thường, thiên đạo cao thủ thì sợ gì độc. Đã tới đẳng cấp như bọn họ, có thể mượn thiên địa lực để sử dụng, có thể nói là bách tà không nhiễm vào được. Khơi khơi ít độc khí này thì tính là cái gì? Không đúng. Thi Bích Giao vẻ mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Độc này đang ăn mòn tinh thần lực của ta. Cái gì? Ngũ lão nghe vậy nhất thời kinh hãi. Tinh thần lực không thể so với lực lượng, chính là lấy linh hồn làm căn bản. Một khi bị thương tổn, sau này rất khó khôi phục. Ta sao lại không có cảm giác gì? Hồng Bảo lão phụ tràn đầy nghi hoặc. Hắc Bảo lão phụ lạnh lùng mở miệng nói. Chỉ bằng tinh thần lực của ngươi mà có thể cảm giác được cái gì? Hừ. Thanh Bảo lão phụ đồng ý nói. Lão ngụ không nên hoài nghi. Năng lực của tiểu giao mọi người đều biết. Trời sinh bản thân có tinh thần lực khổng lồ. Chúng ta không thể so bì được. Nếu tiểu giao nói như thế, tự nhiên sẽ không phải là đánh rắm. Chúng ta phải nhanh nghĩ ra biện pháp. Thoát thân rồi hãy nói. Đi mau. Có chút trầm ngâm. Bạch bà quyết định thật nhanh, dẫn đám người Thi Bích Giao đi về hướng thông đạo. Dừng tay, Tang Nha tộc trưởng thấy Trần Hương gặp nguy hiểm, lập tức xông tới. Nhưng mặc cho hắn làm thế nào, đối phương vẫn bất động như cũ. Thương cảm cho vị lão nhân đã lớn tuổi, mặc dù tinh thần của bản thân cường đại nhưng không có bao nhiêu lực lượng, cuối cùng bị văng sang một bên. Lý, Nhạc Phàm, Trần Hương sắc mặt đỏ bừng. Thanh âm dị thường suy yếu, tựa hồ sắp thoát lực. Mặc dù như vậy, nàng cũng không dãy rủa phản kháng. Có lẽ, chỉ có giờ phút này, nàng mới có thể yên tĩnh nhìn kỹ đối phương được. Ca, cô gái ánh mắt trở nên ôn nhu trong suốt, một thân ảnh quen thuộc khắc ghi ở trong đôi mắt. Thân thể kịch liệt chấn động, một tiếng kêu, phảng phất như vọng tận chỗ sâu thẳm nhất của linh hồn. Lý tính cùng giả tính, mâu thuẫn cùng kiên trì. Cánh tay, Nhạc Phàm, chậm rãi thu hồi lại, thống khổ ôm đầu, gương mặt dữ tợn, đầu tóc bạc trắng lại tán loạn.